Chuyện kể về cõi trung ấm Ba Đô. Kinh nghiệm sau khi chết của các vị Đề Lốc người Tây Tạng. Vì phần lớn những lời kể của các vị Đề Lốc là về cõi trung ấm Ba Đô, nên tôi dành trọn vẹn chương này cho những chuyện được tuyển chọn của họ. Mục đích của chương này là trình bày những nghiệp báo không thể tránh được mà mọi người sẽ phải đối diện. Tôi hy vọng chương này sẽ giúp cho mọi người cư xử đúng cách và cải thiện tương lai của mình. Người ta thường hỏi tại sao những Đề Lốc chỉ nói về những lời cầu nguyện, pháp tu thiền quán, các vị thần, các vị thầy tâm linh. Tôi nghĩ rằng điều này là một vấn đề. Theo ý tôi thì những ý nghĩ, những cảm giác an lạc và sự biểu hiện của họ trong lời nói và hành động đều trở thành những nguồn tạo lợi ích và giải thoát, dù chúng được trình bày qua Phật giáo hay một tín ngưỡng nào khác. Bất cứ ai đã đạt được trí tuệ an lạc vô thượng thì đều có năng lực giải thoát cho người khác, dù vị ấy mang hình dạng thuộc Phật giáo hay không. Tuy nhiên, các vị Đề Lốc Tây Tạng đã chứng kiến năng lực của các vị thần và giáo lý Phật giáo, vì chính họ là những tín đồ Phật giáo. Thói quen tinh thần và nhân duyên của họ liên quan đến các vị thần và giáo lý của Phật giáo. Như đã nói ở phần trước, người Phật tử tin rằng mọi sắc tướng chúng ta và mọi kinh nghiệm mà chúng ta trải qua chỉ là những hình ảnh phản chiếu của những thói quen tinh thần của chúng ta. Vậy dù chúng ta có tin theo bất cứ tôn giáo nào, nếu có trí tuệ về an lạc vô thượng thì nó sẽ là nguồn lợi ích thực trong cuộc sống và trong lúc chết. Chúng ta sẽ xem và thấy tín ngưỡng của mình là nguồn giải thoát. Danh hiệu và hình tướng bên ngoài không thực sự là vấn đề, vì chúng chỉ là những phương tiện để đạt đến cứu cánh. Chỉ có phẩm chất bên trong mới là đáng kể. Khi đọc những chuyện kể này, nên nhớ rằng các nhân chứng khác nhau có kinh nghiệm về âm thanh, hình ảnh và những hoạt động của cõi trung ấm một cách khác nhau, vì những hiện tượng này là những ảo giác hay những phản chiếu tinh thần của riêng họ. Ví dụ, một người có thể thấy vị Pháp Vương trong hình dạng phẫn nộ, trong khi một người khác thấy vị này trong hình dạng hiền hòa. Một số có thể trông thấy vị thần mặt khỉ, mặt cây phây oan, đang ghi chép, trong khi người khác thì thấy vị này đang xét những hành vi tốt và xấu của một người được phản chiếu trong tấm gương ở tòa phán xét. Dù có những khác biệt giữa những cá nhân, nhưng điều đáng chú ý là vẫn có rất nhiều điểm tương đồng trong những lời kể của các vị Đề Lốc. Nhớ lại tất cả những gì mình trông thấy, kinh nghiệm của bà Linh Gia Choki. Mỗi câu chuyện của Đề Lốc đều có một loại trí tuệ hay mình chết khác nhau. Chuyện kể của bà Linh Gia Choki có thể giống những kinh nghiệm mà phần lớn người bình thường có thể có vào lúc chết và sau khi chết. Bà Choki thấy chính bà nhìn vào giường mình và trông thấy xác chết của một con rắn lớn mặc y phục của bà, bốc mùi hôi thối, kinh khiếp. Còn rắn chết đang mục giữa là thể xác của bà, nhưng bà không nhận ra nó. Người chết thường không nhận biết xác chết của chính mình trong hình dạng thật, ngay cả khi họ nhìn thấy nó. Khi những người con của bà Choki bắt đầu khóc, ôm và hôn con rắn, thì tất cả những nhận thức của bà đột ngột biến đổi. Bà bắt đầu nghe thấy những âm thanh rền vang như sấm sét cùng lúc. Bà trông thấy một cơn mưa máu và những cục mù lớn cỡ quả trứng rơi xuống mình. Bà không thể chịu đựng nổi, nhưng ngay khi các con của bà ngừng khóc, tiếng sấm sét, âm thanh của những cơn mưa ngừng lại tức khắc. Không gian trở nên yên tĩnh và tất cả mọi sự đau đớn và sợ hãi chấm dứt. Những nhận thức của bà đã trở lại bình thường trong một lúc. Người Phật tử Tây Tạng thường tin rằng sự khóc lóc kể lể sẽ làm tổn hại cho người chết. Đó là lý do mà đại hành giả Milarepa đã nói lên những ý nguyện sau đây. Không có ai hỏi về bệnh tật của tôi. Không có ai khóc cho tôi khi tôi chết. Nếu tôi có thể chết trong sự cô đơn như vậy, thì ý nguyện của hành giả này sẽ trở thành sự thật. Không có dấu chân của người thân ở cửa hang. Không có vết máu ở bên trong do tranh chấp quyền thừa kế. Nếu tôi có thể chết trong sự cô đơn như vậy, thì ý nguyện của hành giả này đã được thực hiện. Joki nghe thấy em trai của mình nói với những người thân trong gia đình: than khóc không ích lợi gì cả, tốt hơn nên tổ chức tang lễ. Chúng ta phải cung thỉnh một vị Lạt Ma để làm pháp chuyển di thần thức vô qua. Chúng ta phải thỉnh đại sư Thungje Rinpoche và 20 hoặc 30 vị tăng sĩ để làm lễ cầu siêu. Một tang lễ có thể kéo dài nhiều tuần hoặc suốt 49 ngày, tùy theo khả năng của gia đình người quá cố. Chúng ta cũng phải thỉnh đại sư Gomchen, một Lạt Ma đại hành giả, chủ trì cho lễ tang, vì bà ấy tin tưởng nơi vị tăng này. Bà Choki có thể trông thấy và nghe thấy gia đình đang sửa soạn tang lễ cho mình, nhưng bà lại nghĩ rằng họ đang làm một buổi lễ gì đó khác. Khi một vị Lạt Ma bắt đầu tụng kinh Kim Cương, bà Choki chỉ nghe thôi cũng cảm thấy hoan hỉ. Buổi chiều hôm đó, đại sư Gomchen và khoảng 20 vị tăng đến nhà. Bà đành lễ đến ngài Gomchen cùng những vị khác và đến gần để nhận sự gia hộ của các ngài. Nhưng các vị này không đáp ứng gì cả. Bà nghĩ có lẽ họ giận mình chăng? Bà hỏi: nếu quý thầy giận con thì quý ngài đến đây làm gì? Không ai trả lời gì cả. Bà Choki không thể hiểu tại sao họ cũng không nhìn thấy mình. Bà Choki thấy đại sư Gomchen đặt tay lên đầu của con rắn và nói: Choki, cái chết đã đến với con. Đừng luyến ái đến con gái, tài sản hay đồ ăn. Hãy hòa nhập thần thức của con vào tâm thức của ta, rồi chúng ta sẽ cùng lên đường về cõi cực lạc của Phật Vô Lượng Quang. Chúng ta sẽ đi đến đó. Bà Choki nghĩ: mình đâu có chết, mình vẫn còn thể xác đây mà. Cùng lúc đó, bà muốn hòa nhập như lời khai thị của vị Lama, nhưng vì sợ con rắn nên bà lùi lại. Lúc đó bà nghe đại sư Gomchen hô lớn: pháp! Bà cảm thấy vui mừng và an lạc. Rồi ngài Gomchen nói với gia đình của bà: việc làm pháp chuyển di thần thức bây giờ là quá trễ, vì Choki đã rời khỏi thể xác rồi. Sau đó mọi người ăn tối, nhưng không có dọn thức ăn cho Choki. Đại sư Gomchen nói với con gái của Choki: hãy dọn thức ăn cho mẹ của con. Con gái của bà liền làm một đĩa thức ăn với một miếng thịt và một tách trà. Đặt những món ăn này gần con rắn, cô bé nói: mẹ ơi, con mời mẹ ăn. Dù đang đói và khát, bà Choki không thể ăn được vì con rắn làm cho bà cảm thấy gớm ghiếc. Choki giận con gái mình vì cô bé đặt đĩa thức ăn ở gần con rắn. Sau bữa ăn chiều, đại sư Gomchen vừa cầu nguyện vừa đốt các món ăn của bà trong lửa để làm lễ cúng hiến phản cho người chết. Chỉ đến lúc đó, bà Choki mới cảm thấy thỏa mãn, cứ như thể bà mới được ăn uống xong. Xưa là một nghi thức truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, cúng dường thức ăn, nước uống và của cải cho người chết hay những vong linh khác. Những lễ Phật xưa được gia hộ bằng những lời cầu nguyện và thiền quán, rồi sau đó hiến cúng cho những vong linh đó. Đồ cúng được thiêu đốt để tỏa ra mùi, vì sinh linh trong cõi trung ấm chỉ có thể hưởng những mùi hương. Sau nghi lễ này, bà Chuki không còn cảm thấy đói khát nữa. Ngay sau khi vị Lama thiết trí xong bàn thờ, các vị bắt đầu cử hành tang lễ. Đại sư Gomchen tham thiền một mình. Bà Chuki tiếp tục cảm thấy buồn vì bà nghĩ mọi người bất mãn với mình vì họ không tiếp món ăn cho bà. Và vì bà không còn thân xác vật chất nên bà không thể ở yên một chỗ và duy trì một cảm xúc. Rồi bà nảy ra một ý tưởng. Mình sẽ lấy những món nữ trang của mình và bỏ đi. Đúng lúc đó, các con của bà lại òa lên khóc và một cơn mưa máu và mù bắt đầu dội lên người của bà Choki. Bà không thể nhìn thấy gì cả và thần thức của bà bắt đầu nhảy quanh quẩn nhiều hơn nữa. Bà Choki muốn chạy đến chỗ đại sư Baga Rinpoche đang làm chủ lễ. Nhưng bà nghĩ, ngài là một vị tăng, có lẽ không thích hợp cho một phụ nữ đến gần. Vì vậy, bà đứng nấp ở phía sau ngài. Buổi lễ mang lại sự an ủi êm dịu cho bà, nhưng bà vẫn cảm thấy sợ. Sau đó, bà chạy đến chỗ đại sư Gomchen. Bà thấy ngài có hình dạng trong suốt như Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài đang nói, tội nghiệp, tội nghiệp. Bà Choki hiểu rằng, đại sư Gomchen đang hợp nhất thần thức của bà với tâm ngài, vốn an trụ trong trạng thái thiền quán định tĩnh. Bây giờ bà cảm thấy bớt sợ và tâm trí sao động của bà nhập vào một an lạc kỳ lạ. Một lúc sau, bà trở lại với những suy nghĩ trôi nổi thông thường. Bà thấy người ta có bữa ăn, ngài Gomchen lại làm lễ xua. Bà hưởng thức ăn đã được hồi hướng cho bà trong dạng mùi. Sau một lúc, bà nghe một giọng nói từ bên ngoài. Choki lại đây. Bà đi ra. Một người nào đó đang ở bên ngoài mà bà nghĩ là cha mình. Ông nói, hãy ra ngoài, ta có cái này muốn cho con thấy. Ta sẽ để cho con trở về sớm thôi. Nghe thấy vậy, bà lại nghĩ, nhà mình có đầy những vị Lama, nhưng tất cả các vị này đều giận mình. Chồng và con không dọn đồ ăn cho mình, vậy mình sẽ đi theo cha. Ngay sau khi nghĩ như vậy, bà thấy mình ở trên một con đường khô cằn xám xịt, không có một cọng cỏ hay một cái cây nào. Từ chỗ đó, bà có thể thấy những vật ở rất xa, và bà thấy một cánh đồng cát bằng phẳng rộng lớn. Ở giữa cánh đồng có một con sông lớn đang chảy, nhưng khó có thể nói là nó chảy theo hướng nào. Bà thấy một chiếc cầu rộng. Bên này của chiếc cầu, ở chân núi là một thành phố lớn. Người đã gọi Choki ra, bây giờ đưa bà đến thành phố đó và nói với bà, hãy nhìn quanh đây xem có người nào mà con quen biết hay không. Ta sẽ đi qua bên kia sông, con cũng nên qua bên đó. Thành phố này có nhiều người, đến mức bà thấy giống như một tổ kiến. Một số người mặc y phục nhiều màu và có diện mạo đẹp đẽ, số khác quần áo xấu xí và dơ bẩn, nhưng tất cả đều buồn bã khóc lóc và có nét mặt u ám. Choki nghĩ, có lẽ mình cũng ở trong tình trạng giống như những người này. Choki bắt đầu run sợ. Trong đám người đó, Choki nhận ra Chogon là người trước kia thường trông coi đàn gia súc cho bà. Anh ta nhìn Choki và nói với vẻ quan tâm, ủa, chị đã đến đây rồi sao? Bà đáp, phải, tôi vừa đến. Sau đó Choki hỏi dồn dập, anh sống ở đây à? Những người này là ai? Tại sao họ có vẻ không vui? Có người bảo tôi qua bên kia cầu, tôi nghĩ phải đi đến đó. Vậy có ai ở bên đó không? Chogon nói, đây là thành phố chuyển tiếp, vùng biên cương giữa người sống và người chết. Mọi người đang đợi ở đây vì tuổi thọ trên trần gian này chưa hết. Những người mặc quần áo đẹp và có khuôn mặt đẹp là những người đã tích lũy công đức trong quá khứ. Họ đang đợi để có thêm công đức mà gia đình của họ ở cõi người tạo lập và hồi hướng cho họ. Những người mặc quần áo dơ bẩn và nước da xấu xí là những người không có công đức nào cả, cũng không có ai tạo công đức cho họ. Ngay sau khi tuổi thọ chấm dứt, mỗi người trong chúng ta sẽ đi qua bờ bên kia ở bên đó có vị pháp vương của tử thần và các đao phủ của ngài. Các vị này sẽ xét bản công và tội của mỗi người. Những người có công đức sẽ được các ngài cho đi lên các cõi cao hơn hoặc được giải thoát. Những người đã tạo ác nghiệp sẽ bị đọa xuống địa ngục. Ở trong địa ngục, họ sẽ bị thiêu đốt và bị luộc trong nước sôi, không thể tưởng tượng được. Ngày đêm tôi lo nghĩ về số phận đang đợi chờ mình. Tôi đã đến bên kia mấy lần rồi, nhưng họ bảo tôi cứ đợi ở đây vì tuổi thọ của tôi chưa hết. Chỉ có thể đi qua bên kia để xem mấy vị thần chết nói gì. Nếu phải đợi ở đây thì chị cứ trở lại. Sự phán xét của các thần chết. Không bao lâu sau đó, bà Chuki được gọi đến bên kia sông. Ở đó bà thấy một bức tường lớn. Phía bên kia của bức tường là một ngai lớn bằng vàng. Ngồi trên ngai là vị pháp vương của những thần chết. Diện ngải của ngài màu vàng và mặc áo tu sĩ thêu chỉ vàng. Hai tay ngài đặt trong tư thế thiền quán. Trên đỉnh đầu ngài có một chỗ lồi lên, có những tấm màn lụa bao quanh và những lọng thêu kim tuyến che trên đầu ngài. Đủ loại trang trí và lễ vật dâng cúng được thiết bày chung quanh ngài. Vì vậy bà Chu Kỳ thấy vị pháp vương trong hình dạng của Đức Phật. Ở bên phải của pháp vương là một vị thần chết có thân người và đầu bò, tay đang cầm một tấm gương. Ở bên trái là một thần chết đầu khỉ, trong tay cầm một cái cân. Ở phía trước pháp vương là thần chết đầu hươu, đang viết và đọc một cuốn sổ. Ngoài họ ra còn có rất nhiều vị thần chết với những đầu thú khác nhau, mặc những loại trang phục đáng sợ. Họ nhe nanh trợn mắt, vung đủ loại khí cụ và la lớn: "Giết, giết, đánh, đánh, ha, ha, hung, hung." Họ chạy nhảy khắp nơi, thật là một cảnh tượng đáng sợ. Tòa phán xét đang định đoạt số phận của khoảng 300 người. Trong số những người này, có một vị tu sĩ tay cầm chuỗi hạt. Pháp vương hỏi vị tăng này chi tiết về những gì đã làm trong lúc còn sống trên thế gian. Vị này kể ra nhiều việc tốt, về việc xấu thì vị này chỉ nói đến một điều là ăn thịt. Pháp vương ra lệnh cho thần đầu bò Awa và thần đầu khỉ kiểm tra lại trong sổ. Họ tường trình với pháp vương rằng ngoài những điểm khác biệt không quan trọng, vị tu sĩ đã nói đúng sự thật. Lúc đó vị thần bảo hộ trắng xuất hiện và biện hộ cho vị tu sĩ. Người này đã tạo lập công đức lớn và đã không làm điều gì xấu. Vị này không đáng bị đưa vào cõi người hay cõi trời, mà xứng đáng đưa về một cõi tịnh độ của Đức Phật. Rồi ngài trình ra một túi đựng những hòn sỏi trắng, tượng trưng cho những công đức của vị tu sĩ. Sau đó quỷ đen hiện ra và chống lại. Người này đã tạo nhiều nghiệp xấu trong nhiều kiếp trước, vì vậy về đây y xuống địa ngục. Quỷ đen trình lên một cái chén đầy những viên sỏi đen, biểu trưng cho những bất thiện nghiệp của vị tu sĩ. Sau khi so sánh hai bên, các vị này thấy thiện nghiệp nặng hơn nhiều so với bất thiện nghiệp. Vị pháp vương tuyên bố: "Tất cả những nghiệp xấu của người này đã được những nghiệp tốt giải trừ rồi." Sau đó pháp vương phán quyết: "Người đã thành tựu bổn phận làm người, được sanh ra làm người tốt hơn sanh vào cõi trời. Vậy ta gửi ngươi đến làm con của một gia đình giàu có. Ở đó ngươi sẽ tiếp tục theo đuổi con đường đạo và tu tập tinh tấn." Ngày sau đó, vị tu sĩ biến mất theo một con đường màu vàng lốm đốm. Tiếp đó thần chết tra hỏi một người khác. Người này nói: "Tôi không có chi tiết gì để kể về những việc làm tốt cho các ngài. Tôi là một người nghèo khổ, thiếu ăn. Vợ tôi cũng không có đạo tâm. Vậy ngoài việc đóng thuế, tôi đã không bố thí nhiều. Tôi cũng không tu tập gì về thân và tâm. Tôi đã sát sanh một số cá, gà, dê và cừu. Do ảnh hưởng những người xấu, tôi đã ăn trộm đồ vật của những vị ẩn tu. Tôi rất hối hận." Người này run rẩy và tự đánh mình. Những thần chết cầm khí cụ lên và cười vui vẻ, còn bà Chô Kỳ thì sợ hãi. Sau khi kiểm tra lại, những thần chết trình tâu với Pháp Vương. Làm sao có thể đếm số cá mà người này đã bắt giết? Y cũng đã giết 29 con gà, 47 con heo, 43 con cừu và 60 con bò. Hãy xem con số côn trùng đã bị y giết hại khi đốt một quả núi. Cùng với 4 người khác, y đã đánh và ăn cắp của 4 người đi hành hương. Nghe đến đây, Pháp Vương nói: Người đã làm những việc xấu như vậy, người đã có lòng dạ hư thối, người không lo cho bản thân mình một chút nào hay sao? Cướp bóc và làm hại những người có đạo tâm là tội còn nặng hơn giết các loài thú. Ngài nói với các thần chết: Bây giờ hãy cho y chịu đau khổ trong những địa ngục khác nhau, y sẽ thọ hưởng những quả báo vô đạo đức của những việc cướp bóc, nên y phải chịu ăn uống bằng những hòn sắt nấu chảy. Vị thần bảo hộ trắng hiện ra xin giảm án và đưa 20 hòn sỏi trắng để tiêu biểu cho việc làm thiện của người đó. Rồi quỷ đen xuất hiện và đòi phải giam người đó vào địa ngục thấp nhất. Vị này trình lên một số lượng lớn sỏi đen như núi Tu Di. Lập tức các vị thần chết trong một sợi dây thòng lọng quanh cổ người đó, dùng móc sắt móc vào ngực và lôi y vào khu phòng sắt nóng cháy. Kế tiếp là một tu sĩ đang mang một túi thuốc trên vai. Khi được tra hỏi, vị ấy kể ra tất cả những kinh sách mà mình đã tụng niệm và tất cả những lễ cúng mà mình đã làm. Vị ấy cho biết chưa bao giờ để cho một vị hành giả nghèo ra đi tay không. Vị ấy là thầy thuốc và chữa bệnh cho tất cả mọi người với khả năng tốt nhất của mình. Vị ấy không bao giờ đòi trả lệ phí mà chỉ nhận những gì người bệnh đem biếu cho. Vị ấy không bao giờ cho ai dùng lầm thuốc. Vị ấy không bao giờ giết một con gia súc nào. Vì là một gia chủ, ông chỉ liên quan gián tiếp sát sanh. Sau đó những vị thần chết kiểm tra lại trong tấm gương và nói: Người đã nói thật về những nghiệp tốt của mình. Nhưng khi anh của người là Chong Tha ngã bệnh, ông ta đến nhờ người chữa bệnh vì ganh tị với sự giàu có của người anh, mà người đã cố tình cho ông ta uống không đúng thuốc, và ông ta đã bệnh nặng hơn trong 8 tháng. Cuối cùng người cũng chữa lành bệnh cho ông ta, nhưng lại lấy một bộ áo giáp chất lượng tốt để bù vào công chữa bệnh của người. Người cũng đã giết 173 gia súc. Khi đếm sỏi, các vị thần thấy số lượng sỏi trắng nhiều hơn một chút, nhưng khi cân thì nghiệp xấu lại nặng hơn. Vị Pháp Vương nói với tu sĩ: Nếu không cho uống sai thuốc, người có thể được tái sanh vào cõi trời hay cõi người. Rồi ngài ra lệnh cho thần chết: Hãy đưa người này đến hố nước độc nóng sôi, lúc nào cũng cho y uống nước độc đang sôi đó. Đóng 1000 cái gai sắt lên cơ thể của người này. Khi nghiệp bất thiện đã được giải trừ, sẽ cho y đi lên. Các vị thần chết lấy móc sắt móc vào ngực, lôi đi giữa sự rúng động của mọi người. Tiếp đó, một người đàn ông mặc quần áo len xanh thú tội: Khi người vợ thứ nhất bỏ tôi mất đi tất cả 200 gia súc. Để trả thù, tôi đốt trụi 2 ngôi nhà của cha mẹ cô ta, thiêu chết 75 gia súc, bắn và giết một người đàn ông và một phụ nữ khi họ đang cố chạy trốn. Sau đó tôi tái hôn và trở nên giàu có. Để thanh lọc những ác nghiệp của mình, tôi đi hành hương lễ bái khắp đất nước Tây Tạng trong 2 năm và đã gặp nhiều vị Lạt Ma thành tựu. Tôi đã khóc lóc và sám hối tội lỗi của mình trước mọi người. Tôi đã tiếp nhận được gia trì lực và truyền pháp thiền quán về chân tánh, về sự hợp nhất của quang minh, trí tuệ và chân không. Tôi đã tuyệt thực nhiều lần và đã thọ trì nhiều kinh điển. Vị Pháp Vương nói: Có nhiều người làm điều tội lỗi, nhưng rất ít người thanh lọc ác nghiệp. Nếu biết thanh lọc ác nghiệp, có thể được giải trừ. Nếu người đã tạo nghiệp tốt mà không có nghiệp xấu, thì người sẽ là người hướng dẫn những ai có liên hệ với mình đạt đến giải thoát. Nhưng người sẽ tái sanh lại cõi người và sẽ tu tập theo Kim Cương Thừa hay Mật Tông. Và trong 4 kiếp nữa, người sẽ thành tựu trong việc đạt đến Phật quả vậy ngươi hãy đi theo con đường màu vàng, là con đường đến cõi người và cõi trời. Một lúc sau, nhiều người đến tòa phán xét Pháp Vương, cùng lượt với bà Linh Gia Châu Kỳ, đã được đi lên hay đi xuống các cõi tái sinh khác nhau. Nhiều người được các vị thầy của họ đưa lên các cõi cao, nhưng rồi vẫn có những người mới được đưa vào. Bỗng vị Pháp Vương đứng dậy nói: "Đó, ông ta đến kìa." Bà Châu Kỳ thấy trên đường đèo ở xa đi đến một vị tăng với vóc dáng khỏe mạnh to lớn, với 300 người vây quanh. Đi sau đoàn người này là khoảng 3.000 người nữa, tất cả đều nhảy múa và niệm thần chú Om Mani Padme Hum. Sau đó vị tu sĩ tuyên bố: "Tôi là Giác Hung, người niệm Om Mani Padme Hum. Đây là cõi trung ấm và địa ngục. Tất cả những ai có liên hệ với tôi hãy đi theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn các vị đến cõi tịnh độ." Những cánh cửa của địa ngục đột ngột mở ra một cách tự nhiên. Các vị thần chết ngất xỉu và những khí cụ rơi khỏi tay họ. Dòng người đông đảo đi theo vị tu sĩ. Những vị thần chết đứng dậy với vẻ tôn kính và ra lệnh: "Nhiều người trong các ngươi có thể rời khỏi đây, nhưng không phải tất cả." Có khoảng 300 người bị bắt lại trong dòng người đó và đưa họ trở lại địa ngục. Bà Châu Kỳ không có mối liên hệ gì với vị tu sĩ này nên không đi theo vị ấy. Bà hỏi vị Pháp Vương: "Vị tu sĩ đó đem theo nhiều người mà không cần hỏi han gì tòa án này. Ngài đã giải thoát cho những người đó khỏi luật lệ nghiêm khắc của tòa án này. Làm sao vị ấy có oai lực lớn như vậy?" Vị Pháp Vương giải thích: "Vị tu sĩ đó được gọi là Dzogchen Mawe Senge, người trì niệm Om Mani Padme Hum. Ngài đi tu từ hồi còn nhỏ. Ngài có lòng tin tưởng nơi Bồ Tát Quán Thế Âm, lúc nào cũng trì niệm Om Mani Padme Hum và có lòng từ đối với tất cả chúng sanh. Ngài thực hành và tuyên dương phép tuyệt thực. 300 người đến với Ngài là những người đã tạo nghiệp tốt thực hành phép tuyệt thực cùng với Ngài. Những người mà Ngài đưa đi là những người tin tưởng, thấy, tiếp xúc, nghe giáo lý, cúng dường Ngài hoặc nhận sự gia trì của Ngài. Những người bị bắt lại là những người không có nhân duyên nào với Ngài hoặc đã có mối liên hệ tiêu cực đối với Ngài." Người kế tiếp là một nữ tu có vẻ đẹp hấp dẫn. Tòa án thấy cô ta chỉ tham muốn những thú vui của trần gian. Cô không có tín tâm, không bố thí và tạo nhiều nghiệp xấu. Cô van xin được trở lại trần gian để tu tập theo giáo pháp, nhưng cô đã bị đẩy xuống địa ngục. Tiếp đó, một cô gái cầm sâu chuỗi trong tay, đang niệm Om Mani Padme Hum, đi đến gần. Cô tên là Maja Chodron. Cô đã học giáo lý và được gia hộ. Cô giữ gìn niềm tin, cúng dường, phụng sự các tu sĩ và chết ở tuổi 33. Cô ta nói: "Tôi đã được các vị Lạt Ma chỉ dạy rằng bất cứ những sắc tướng và âm thanh tốt hay xấu nào của thế giới bên ngoài xuất hiện cũng là những ảo giác của tâm thức, không có gì là thật cả. Vì vậy, tất cả các vị mà tôi thấy ở đây là những sắc tướng tự xuất hiện trong tâm của tôi. Thực tế thì không có một vật nào có sự hiện hữu thực sự. Tôi không nghĩ rằng thân xác của tôi là có thật. Dù những hình thể hay màu sắc nào xuất hiện với tâm tôi thì tôi cũng không có gì để nắm giữ cả. Vì vậy không có gì bị luộc hay bị thiêu đốt trong địa ngục cả." Trong tấm gương của các vị thần chết thấy có nhiều nghiệp tốt hơn là cô đã kể, nhưng họ cũng nhận thấy cô đã gián tiếp can dự vào những nghiệp bất thiện như giết một số côn trùng. Cô cũng gián tiếp đến việc cho phép làm thịt 7 con gia súc cho tiệc cưới của cô. 1/4 nghiệp của việc sát sanh này sẽ thuộc về cha mẹ của cô dâu và chú rể, 1/4 thuộc về cô, 1/4 thuộc về chồng của cô và 1/4 thuộc về người đầu tể. Tuy vậy, Pháp Vương đã ngợi khen về những việc mà cô đã làm trong đời sống nói chung. Nhờ thiền quán về thật tánh của tâm, người đã nhận ra được tánh không của vạn vật tất cả chúng đều xuất hiện từ tâm của chính người. Người đã đạt được trí tuệ về tánh không, về mọi huyền ảo. Người đã tu tập trong ý nghĩa của tâm bất khả phân và những vật đối tượng xuất hiện đến tâm. Đó là công đức vô lượng. Dù người chưa chứng ngộ chân lý tối thượng, vì quá trình tu tập của người chưa bao lâu, nhưng những gì người đã đạt được cũng có sức mạnh. Tất cả những nghiệp xấu mà người đã tạo đã được giải trừ. Nhưng trước khi người chứng ngộ được chân tâm, linh thị về các cõi tịnh độ chưa xuất hiện. Bây giờ người sẽ tái sanh vào xứ Odisiana ở miền Tây Bắc Ấn Độ, giáp giới với Pakistan và Afghanistan, và sẽ tu tập theo mật giáo trong 80 năm. Sau đó người sẽ thác sanh về thế giới cực lạc và đắc Phật quả ở đó. Lúc đó, vị thầy của cô, Đại sư Gomchen Kunga Yesi, đến cùng với nhiều người có nhân duyên với vị thầy này. Cô đã đi theo con đường màu trắng. Một ông già khoảng 70 tuổi vừa đến, tay cầm sâu chuối và bánh xe pháp luân cầu nguyện. Được tháp tùng bởi 60 người nam và nữ, họ đang trì niệm Om Mani Padme Hum. Ông ta nói: "Tôi là Serap Rinchen, người khắc câu thần chú Om Mani Padme Hum trên đá. Tất cả những người nào có nhân duyên thì hãy đến đây với tôi. Tôi đã được mời về cõi tịnh độ của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm." Có khoảng 400 người đi theo ông, nhưng 3 người bị những vị thần chết kéo lại. Vị Pháp Vương nói: "Ông ấy đã trì niệm gần 100 triệu biến Om Mani Padme Hum. Ông cũng đã khắc câu thần chú Om Mani Padme Hum lên nhiều tảng đá, và ông đã đặt bên lề đường để mọi người có thể bái lạy và thọ trì. Ông có một vợ và 3 con. Những người đi theo ông là những người đã tin tưởng nơi ông. Ông có thể giải thoát cho nhiều người khác. Nhưng vì người Tây Tạng nghĩ rằng đời sống hôn nhân là không phù hợp với một lạt ma, nên nhiều người đã không tin tưởng ở ông ta." Vào thăm địa ngục. Đến lúc này, những người đến tòa án cùng với bà Choki đều đã được đưa đi lên hay xuống sau khi thẩm vấn, ngoại trừ Choki. Trong những người khác đến đây, bây giờ đều không còn ai ở lại, nhưng nhiều người mới vẫn tiếp tục đến và chờ đợi. Bà Choki tự nghĩ: "Mình không có nhiều nghiệp tốt để kể ra, mà ở đây lại không thể nói dối được. Vậy mình phải làm sao đây?" Bà bắt đầu run lên vì sợ hãi. Ngay lúc đó, vị Pháp Vương nhắm mắt lại để suy nghĩ, rồi ngài bảo các vị thần chết: "Hãy cho bà này vào một cõi của người chết, làm cho bà ta nhớ lại tất cả những gì đã thấy, sau đó đưa bà trở lại đây ngay." Một vị thần chết đầu cọp đặt xuống bên dưới một thang màu đen. Khi leo xuống, vị thần chết yêu cầu Choki đi theo mình vào thăm cõi địa ngục. Khi xuống đến nơi, bà thấy mình trên mặt đất bằng nền sắt đang bốc cháy. Xung quanh là những bức tường sắt khổng lồ đang bốc lửa khoảng 8 tầng. Ở mỗi tầng, bà Choki chứng kiến nhiều chúng sanh đang trải qua những loại đau khổ khác nhau. Trong số những địa ngục mà bà Choki, Sofu Dolo và những đề lốc khác đã đi qua là 8 địa ngục nóng và 8 địa ngục lạnh cùng với những địa ngục phụ. Chúng sanh trong những cõi địa ngục này phải chịu những mức độ tra tấn hành hạ khác nhau, tùy thuộc vào mức độ nghiệp bất thiện từ thân, miệng, ý khác nhau. Chính yếu là dựa trên nghiệp sân hận hay thù ghét mà họ đã tạo trong quá khứ. Ở tầng thứ nhất, tính từ trên xuống dưới, nhiều người bị liệng nằm ngửa trên nền đất nóng chảy và bị những đao phủ khác nhau cắt ra từng mảnh. Tất cả những sinh linh này đều xem nhau như kẻ thù và giết hại lẫn nhau với vẻ đầy sân hận. Khi nào họ ngất xỉu, một tiếng nói sẽ vang lên: "Tỉnh lại." Tức khắc họ tỉnh dậy và lại chịu những hành hạ đó. Những người này trong đời sống thế gian trước kia đã làm hại cha mẹ và bạn bè của mình với sự thù hận. Ở tầng thứ hai, quân đao phủ đang liệng nhiều người xuống đất nóng cháy. Họ vạch những đường lằn trên thân thể của những người này rồi cắt thành từng mảnh theo đường lăn đó bằng lưới cưa nóng cháy. Những chúng sanh này trước kia là thợ săn, đồ tể hay những kẻ chuyên hạ độc người khác. Ở tầng thứ ba, nhiều người bị ném vào cối sắt nóng cháy và bị giã nát bằng chảy nóng bỏng. Nhiều sinh linh khác cũng bị ép lại giữa những ngọn núi đang cháy. Những tội đồ này là những thợ săn, đồ tể, những kẻ làm thịt gia súc và thợ làm vũ khí. Ở tầng thứ tư, nhiều người bị nướng trên lửa và đang kêu la trong khủng khiếp. Họ là những người buôn bán thuốc và những kẻ giết người ngựa hay chó. Cũng có những người đã mắng chửi những người tu hành và làm vũ khí. Ở tầng thứ năm, trong một tòa nhà khổng lồ nóng bỏng, các sinh linh bị thiêu đốt bên trong lẫn bên ngoài. Tất cả đều kêu khóc như tiếng sấm rền. Họ là những người đã xúc phạm đến ba ngôi tam bảo Phật, Pháp, Tăng, tà kiến và trộm cắp của những người có đạo tâm. Ở tầng thứ sáu, các sinh linh bị thiêu đốt trong đống lửa lớn. Thỉnh thoảng quân đao phủ lại lấy họ ra rồi đập nát họ bằng những búa nóng cháy, sau đó liệng vào ngọn lửa trở lại. Đây là những người đã không tin luật nhân quả và những hành vi thiện ác. Những người đã giết hại chúng sanh khác như cá, rắn với sự độc ác và xem thường nghiệp quả. Ở tầng thứ bảy, nhiều người đang bị nấu trong sắt nóng chảy với tiếng sắt sôi và tiếng bế thổi lửa vang lớn như tiếng sấm. Họ đã tạo nhiều nghiệp ác như đốt rừng, khiến nhiều sinh linh bị giết và hủy diệt những kiến trúc tôn giáo. Ở tầng thứ tám, các tội đồ bị đóng đinh vào nền đất nóng cháy và thân thể của họ bị cắt xẻ, bị hành hạ với những khí cụ khác nhau. Khi bị thiêu đốt, những ngọn lửa phụt ra từ những lỗ trên thân thể của họ. Họ là những người đã không làm một công đức nào cả, đã phạm ngũ nghịch tội: giết cha, giết mẹ, giết thánh nhân, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra máu. Và những tội khác cũng như phá hủy những công trình kiến trúc tôn giáo và những nguồn lợi chung của mọi người. Họ cũng là những người vi phạm giới nguyện mật giáo, tà kiến và phá hủy niềm tín tâm và mục đích tu tập theo chánh đạo. Bà Choki cũng đến thăm những địa ngục phủ được gọi là bốn địa ngục kế cận. Trong những địa ngục này, nhiều người đang chìm trong bãi bùn lầy dơ bẩn và bị côn trùng rỉa róc. Nhiều người bị kéo lưới bằng móc sắt và bị cày bằng những lưỡi cày nóng cháy. Nhiều người liên tục làm cho mình bị thương khi họ trèo lên và leo xuống những ngọn núi mọc đầy những cây cối có hình thù như đao kiếm bén nhọn và nóng bỏng, hoặc họ đi trong một cánh đồng đầy lưỡi dao. Những hình thức hành hạ này là hậu quả của việc làm ô uế nơi thanh tịnh và thiêng liêng, vu khống người vô tội, tham dục và hưởng lợi bất chính từ những tài sản của tôn giáo và của cha mẹ. Sau đó, Chu Kỳ đi thăm tám địa ngục lạnh, nơi có vô số sinh linh không có y phục che thân đang bị đông lạnh và run rẩy trên một nền băng giá với những luồng gió rét. Thân thể của họ bị nứt ra từng mảnh và nhiều màu sắc khác nhau, và họ thốt ra đủ mọi thứ tiếng kêu la. Thông điệp cho người còn sống. Sau cùng, bà Choki trở lại tòa phán xét của vị Pháp Vương. Ngài nói với bà: người là một trong những người bị đưa lầm vào đây vì có sự lầm lẫn về tên tuổi và gia tộc. Thân xác của người vẫn còn nằm ở nhà an toàn. Ta đã xem trong tấm gương nhưng không thấy có điều hạnh phúc nào đang chờ đợi ngươi. Vậy lần này ngươi có thể trở về nhà. Lần tới khi trở lại đây, ngươi hãy làm sao để chắc chắn là không có lý do gì để lo sợ vì đã không tu tập theo chánh pháp. Ngươi đã chính mắt mình trông thấy quả báo của những thiện nghiệp và ác nghiệp. Rồi ngài nhắn gửi bức thông điệp sau đây cho những người còn sống trên thế gian. Có nhiều người đang thọ hưởng đời sống trọn vẹn của thế gian, nhưng họ qua đời với hai bàn tay trắng, không có công đức tu tập nào cả. Hãy nhắn lại với những người không có đạo tâm đó với thông điệp sau: nói với họ rằng chính người đã đến cõi giới của người chết, nói với họ rằng người đã gặp Pháp Vương, nói với họ rằng người đã thấy 16 địa ngục, nói với họ rằng biển sanh tử luân hồi rộng lớn. Dù số người nam nữ là vô lượng, khi họ bị nghiệp quả theo đuổi, họ sẽ không có nơi nào để đi ngoài tòa phán xét. Khi nghiệp quả xấu đến với người, mọi sắc tướng sẽ xuất hiện như những kẻ thù địch, sẽ không có gì không có tính cách chống đối. Ví dụ như một ngọn lửa xuất phát từ người sẽ đốt người. Ngọn lửa này không phát sinh từ nơi nào khác, sự phát sinh của những nhận thức của người như những kẻ địch, là kẻ thù hơn bất cứ một thế lực nào khác. Ai làm ra những vũ khí đáng sợ đó? Làm sao họ có những vũ khí đó? Ai đã làm và được trao cho ai? Ai là cha mẹ đã nuôi dưỡng những đạo phủ quái dị đó của các thần chết? Hiện tượng địa ngục cũng huyễn ảo giống như những giấc mộng của ngươi. Ngươi sẽ không chứng ngộ tâm mình là Phật trừ khi học cách chứng ngộ tánh không của vạn hữu. Khi biết cách giải thoát mọi cảm nhận của mình, dù đi tìm, ngươi cũng sẽ không thấy có địa ngục nào cả. Dù ngươi tìm địa ngục sẽ là tình độ an lạc. Người ngu si vô trí lại lo sợ những hình ảnh tự tạo của chính tâm mình, thì thật ra họ sợ cái bóng của chính mình. Không có cái gì là có thật, nhưng mọi vật xuất hiện trong mọi hình dạng. Mọi vật xuất hiện nhưng không hiện hữu theo tính chất thật của chúng. Đó là tính chất của sự hợp nhất sắc tướng và chân không. Những người nào đã biết về tính chất đó nên thiền quán về tính chất đó, quyết định rằng tất cả đều là những hình ảnh tự xuất hiện, tất cả chính là mình, không phân cách với mình. Vậy hãy quyết định rằng luân hồi và niết bàn chính ngay nơi tâm của chính mình. Hãy tinh tấn trì niệm Om Mani Padme Hum. Người đã thấy ở đây oai lực của việc trì niệm thần chú này chưa? Đừng quên tất cả những lời nhắn nhủ này. Hãy kể cho mọi người biết những gì mà người đã chứng kiến ở đây. Vị Pháp Vương bảo bà Choki trở về nhà, rồi bà hướng về con đường đèo Tuyết Phủ. Bà Choki bước đi với ý nghĩ mình trở về nhà. Tức khắc bà thấy mình đang ở nhà. Giường bà bị ngăn bằng một tấm chăn. Trong giường bà thấy xác một con rắn như bà đã trông thấy lúc trước đó. Bực bội với gia đình của mình, Choki nghĩ rằng họ biết mình sợ rắn, vậy mà họ lấy xác một con rắn đặt lên giường của mình, rồi lấy y phục của mình mặc cho nó. Rồi bà quyết định, bây giờ dù sợ hay không, mình phải lôi con rắn cùng với mớ quần áo, rồi liệng nó ra ngoài cửa. Bà nhắm mắt lại, hai tay nắm vào lớp vải áo rồi lôi kéo. Bà có cảm giác như thể là mình đang bị té ngửa. Nhưng tức khắc, bà thấy mình đang ở trong thể xác này, giống như vừa thức dậy sau một giấc ngủ. Choki thở dài một hơi, và người con trai trưởng gọi bà. Ama, Ama. Bà đáp. A. Còn bà la lớn. Ama đã sống lại, mọi người hãy đến đây. Tất cả họ hàng chạy đến chỗ bà. Bà Choki kể lại mọi sự kiện mà bà đã trải qua, và mọi người đều khóc. Nhớ lại những đau khổ ở địa ngục, bà cũng khóc. Dần dần sức khỏe của bà hồi phục. Những người trong gia tộc của bà cúng dường các vị lạt ma rồi trở về nhà của họ. Đến mùa thu, bà tổ chức một cuộc họp mặt để thọ trì 1 tỷ biến thần chú Om Mani Padme Hum. Bà cũng cúng dường cho nhiều tu viện. Bà Choki lo cho chồng và các con những hành trang cần thiết để đi tới một nơi mà ở đó họ có thể tu tập theo giáo pháp. Bà và con gái trở thành nữ tu và đi hành hương nhiều nơi, cũng như dành trọn cuộc đời của mình cho việc tu học và từ bỏ mọi sinh hoạt của thế gian. Bà Linh Gia Choki kết luận chuyện kể đê lốc của mình với những lời sau đây. Tôi đã đích thân chứng kiến địa ngục trong con người, hạnh phúc và đau khổ ở ngay trong tầm tay để chúng ta tự chọn. Khi tự ý chọn trong bàn tay của mình, xin đừng lo nghĩ quá nhiều về những gì mình muốn có trong cuộc sống này, mà phải cố gắng làm những việc gì tốt đẹp nhất cho kiếp sau của mình. Điều tốt nhất để làm là buông bỏ những thú vui của cuộc sống này. Hãy cố gắng chứng ngộ tính chất thật của tâm mình. Nó có oai lực thật kỳ diệu. Điều tốt thứ hai là không tạo nghiệp xấu qua thần miệng, ý, và dành tất cả những nỗ lực cho sinh hoạt trong chánh pháp. Ít nhất cũng nên cúng dường một số tài sản cho những vị thầy và các tu sĩ, và cũng chia sẻ với những người nghèo khó